thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1610. Mỏ tiên tinh. Nghe thấy Diệp Mặc hỏi, gã huyền tiên cao gầy lập tức nói: Không sai, nơi này chính là cửa vào tầng thứ tư. Vừa nãy anh bạn nói có thể giết chết Vô Ảnh Kiêu, là thật sao? Trong giọng điệu hiển nhiên mang một chút ý không tin, Diệp Mặc khách khí với bọn họ như vậy, hẳn là cũng không phải là đại tiên tiền bối, bởi vậy cho dù là Diệp Mặc che giấu tu vi cũng chỉ là huyền tiên mà thôi, huống chi gã phát hiện Diệp Mặc chính xác là kim tiên hậu kỳ. Không sai, đúng là Vô Ảnh Kiêu. Diệp Mặc trả lời xong, trong lòng lại cũng có chút suy tư, không biết trên người hai gã huyền tiên này có vật liệu tiên khí thượng hạng với tiên linh thảo cao cấp các loại hay không. Nếu trên người bọn họ có mấy thứ này mà lại cảm thấy có hứng thú với Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc cũng không để bụng mà trao đổi với hai người một chút. Vật liệu từ Vô Ảnh Kiêu của anh bạn không biết có bán hay không, nếu có bán, bất kể là tiên tinh hay tiên linh thảo tôi đều có một ít. Gã huyền tiên cao gầy kia lập tức chắp tay nói. Diệp Mặc gật đầu, lấy ra 10 cặp lông vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiêu mà hắn xếp được ở tầng thứ 2, nói. Đây là 10 cặp, tôi chỉ cần tiên linh thảo cấp 5 hoặc cấp 6, hoặc là vật liệu tiên khí cao cấp cũng được. Đúng là lông vũ của Vô Ảnh Kiêu thật. Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường còn lại kia kinh ngạc kêu lên. Đổi thế nào? Tôi lấy, anh ra giá đi. Gã tu sĩ cao gầy vội vàng nói. Nói xong, gã lấy một mớ tiên linh thảo và vật liệu luyện khí ra. Diệp Mặc nhìn mớ vật liệu luyện khí và tiên linh thảo này, hơi thất vọng. Tiên linh thảo cấp 6 chỉ có một cây, mặc dù có một ít cây cấp 4 và cấp 5, nhưng chiếm đa số vẫn là cây từ cấp 5 trở xuống. Còn về phần vật liệu luyện khí cũng là tương đối nhiều, loại cấp 3, loại cấp 4 cũng có một ít, nhưng vẫn cách cái giá trong lòng Diệp Mặc mong muốn còn xa lắm. Có lẽ là nhiều hơn đồ trong chiếc nhẫn của đại ấp tiên kia một chút. Nghĩ tới một vài vật liệu luyện khí lấy được trong chiếc nhẫn của đại ấp tiên kia, Diệp Mặc chỉ có thể thầm than một tiếng, chuyện này cũng thực là không thể so sánh mà. Gã huyền tiên còn lại kia thấy thế cũng lấy một đống đồ ra, đồ gã lấy ra so với đồ gã huyền tiên cao gầy kia lấy ra không khác biệt là mấy. Diệp Mặc biết lông vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiêu rất quý giá. Chút đồ này, hắn còn thực sự không để vào mắt. Nếu là lúc trước khi thanh nguyệt của hắn chưa nâng cấp, hắn có thể tùy tiện đổi. Hiện giờ hắn lại biết được tác dụng của lông vũ của Vô Ảnh Kiêu. Hắn căn bản là không cần bố trí trận pháp ẩn nấp, thanh nguyệt cũng mang công dụng ẩn nấp. Vật liệu luyện khí tầm thường như này há có thể so bì được hay sao? Lông vũ của Vô Ảnh Kiêu lấy được ở tầng 3 thậm chí có thể luyện chế tiên khí phi hành ngũ phẩm. Mà sự quý giá của tiên khí phi hành ngũ phẩm há lại là thứ mà một huyền tiên bình thường có thể có được sao? Đừng thấy lúc đầu Dực Nhiên tiên tử ở Bỉ Dực tiên thành kia có một pháp bảo phi hành rất khá, nhưng cô có một người cha tốt, mà không phải người nào cũng có cha tốt. Tiên nhân đến hỗn độn tinh vực rèn luyện càng phải dựa vào bản thân mà phấn đấu. Hai gã huyền tiên trước mắt đều đã là hậu kỳ rồi, tầm quan trọng của tiên khí phi hành đối với bọn họ là rất rõ ràng. Anh bạn kia, tôi biết mấy vật liệu này của chúng tôi vẫn chưa đủ để đổi lấy lông vũ của Vô Ảnh Kiêu, nhưng tôi còn có một thông tin, nếu anh bạn cảm thấy cũng được thì quy ra giá cả là được rồi. Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường kia thấy Diệp Mặc do dự lập tức chắp tay nói. Diệp Mặc gật đầu nói, anh nói thử nghe coi. Ở tầng 3 của hỗn độn tinh vực có một nơi có thể tồn tại mỏ tiên tinh, tôi cũng không xác định. Sau khi huyền tiên kia nghe Diệp Mặc nói, lập tức nói, mỏ tiên tinh. Diệp Mặc nghi hoặc lặp lại một lần. Lập tức không đợi huyền tiên này nói gì nữa, liền trực tiếp nói,

thì chắc cũng chỉ cần học hơn 100 năm là có thể trở thành một đại sư luyện phù rồi. Nhưng hắn thật sự là không muốn học thêm cái nghề này nữa. Cho dù là hắn có trận bàn thời gian và tam sinh quyết, nhưng học tập luyện đan, luyện khí và trận pháp cũng đã lãng phí phần lớn thời gian của hắn rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không học luyện đan và luyện khí, thì lượng thời gian đấy hắn có thể đi kiếm được rất nhiều tiên tinh rồi lại đi mua lại những thứ hắn cần, nhưng như vậy thì thời gian tiêu tốn cũng như nhau thôi. Diệp Mặc lắc đầu, trong cái được phải có cái mất, làm sao có thể tính toán rõ ràng hết được. Trần phái chạy thoát, khiến hắn chẳng kiếm được gì. Tuy rằng khá khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Mặc nhìn một chút cái thạch động ở phía bên phải, tuy hắn không biết cái bóng đen lúc trước chạy trốn là ai, nhưng cũng không cần phải quan tâm nữa. Ở đây hắn đã đào được 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, với hắn mà nói thì đã đủ để thăng cấp tu vi huyền tiên rồi. Hắn tìm kiếm tiên tinh, vốn chính là để thăng cấp lên huyền tiên mà. Lúc này Diệp Mặc không do dự nữa, mà nhanh chóng xoay người rời xa khỏi chỗ này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1614: Tiên Dược Sơn. Hai ngày sau, Diệp Mặc đã xuất hiện tại tầng 4 Hỗn Độn Tinh Vực. Vốn hắn nghĩ rằng Hỗn Độn Tinh Vực tầng 4 và tầng 3 chắc hẳn đều là một mảnh không gian mờ ảo không khác nhau là mấy. Nhưng khi hắn tới được tầng 4 rồi thì mới biết mình đã sai. Tầng 4 mặc dù không có mặt trời nhưng lại có thêm một số vì sao sáng xinh đẹp, hơn nữa quang cảnh còn có chút tia sáng mông lung. Cho nên ở tầng 4 này trái lại còn sáng sủa hơn không ít so với tầng 3, chí ít thì là hắn nghĩ như thế. Diệp Mặc phỏng chừng những ngôi sao kia đều là các tinh cầu, chỉ là sau khi Hỗn Độn Tinh Vực bay được tới độ cao nhất định thì lập tức sẽ có áp chế. Diệp Mặc cũng biết với thực lực của hắn hiện giờ thì không thể nào đi tới được những tinh cầu kia. Hắn cũng không biết tu vi tiên đế có thể đi tới được hay không, mà có lẽ là nếu có người có thể đủ khả năng thì không phải là không thể từ nơi hư không này rời khỏi Hỗn Độn Tinh Vực. Sau khi tới tầng 4 thì Diệp Mặc không hề đi đâu lung tung, mà hắn lập tức chọn tuyến đường chính là đi thẳng tới Tiên Dược Sơn. Ở tầng 4 này thì tiên nhân hầu hết đều đã là tu vi đại ấp tiên rồi, có rất ít huyền tiên có thể tới được đây. Nếu có tu sĩ huyền tiên nào có thể tới tầng 4 thì đều đã là huyền tiên hậu kỳ rồi, hơn nữa bình thường họ cũng sẽ không dám đi sâu vào trong, chỉ có thể ở ngoài vi tầng 4 mà thôi. Về phần kim tiên thì ngay cả người dám tiến nhập vào Hỗn Độn Tinh Vực thôi đã rất ít rồi. Cho dù là Diệp Mặc thì ở tầng 4 này hắn cũng không dám để cho Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đạt đến vận tốc tối đa, vì trong ngọc giản của hắn cũng đã có giới thiệu qua, đó là Vô Ảnh Kiêu ở tầng 4 này đã đạt tới thực lực cấp 4 rồi. Vô Ảnh Kiêu cấp 4 thì trên lý thuyết cùng tương đương với đại ấp tiên. Cho nên dù Vô Ảnh Kiêu chỉ có khả năng ẩn nấp và đánh lén là lợi hại, sức chiến đấu thì cực kém, nhưng Diệp Mặc cũng không dám khinh thường. Vài ngày sau, Diệp Mặc lại thấy không hề đụng phải con Vô Ảnh Kiêu nào, mà cũng không hề gặp phải Tuyền Sát Tư Không, thì lúc này hắn mới đẩy nhanh tốc độ thêm một chút. Hôm nay Diệp Mặc vừa muốn đi vào trong khoang thuyền của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, thì liền cảm giác được trong phạm vi thần thức có chút lực dao động. Hắn căn bản là chẳng kịp suy nghĩ gì, thì đã vung tay phóng tử đao ra ngoài. Một tiếng thét chói tai vang lên. Lập tức có mấy chiếc lông chim màu xám trắng rớt xuống, nhưng ngoài ra thì không hề có thứ gì rớt xuống cả. Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc lập tức biết rằng đó chính là Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu ở tầng 4 này quả nhiên là cường hãn hơn tầng 3 nhiều lắm. Ngay phương diện tốc độ thôi thì Vô Ảnh Kiêu của tầng 3 Hỗn Độn Tinh Vực đã không thể nào so sánh được rồi. Diệp Mặc khẳng định rằng chủ vũ của Vô Ảnh Kiêu tầng 4 này thậm chí có thể luyện chế được pháp bảo phi hành tiên khí cấp 6 rồi. Pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm cấp 6 chính là loại pháp bảo phi hành đỉnh cấp đó. Vô Ảnh Kiêu mặc dù đã là cấp 4, nhưng nếu như đã bị bại lộ vị trí và tung tích, thì lực chiến đấu của nó thậm chí còn không bằng cả tiên yêu thú cấp 3 nữa. Cho nên lúc này thì thậm chí Diệp Mặc có chút chờ đợi Vô Ảnh Kiêu đi tới, vì tốc độ của Vô Ảnh Kiêu cấp 4 quá nhanh, ngay khi hắn cảm ứng được thì nó đã đánh lén được hắn rồi. Bất quá Diệp Mặc cũng không hề lo lắng, tu vi luyện thể của hắn bây giờ đã là tiên niết thể, cho nên dù là bị Vô Ảnh Kiêu đánh lén một chút, thì hắn cũng sẽ không trực tiếp bị giết chết như các tu sĩ bình thường khác. Diệp Mặc không còn suy nghĩ muốn đi vào trong khoang thuyền, Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, nữa. Chân Băng Du mặc dù không có thần thức, nhưng khi tỉnh lại thì cũng có thể tự mình lấy đan dược để ăn, không cần thiết hắn phải hỗ trợ. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là lại qua vài ngày sau thì hắn đã sắp tới Tiên Dược Sơn rồi, nhưng vẫn chẳng hề gặp được cái bóng của con Vô Ảnh Kiêu nào cả. Diệp Mặc cảm giác được mình giống như là đang há miệng chờ sung vậy. Vô Ảnh Kiêu cấp 4 so với Vô Ảnh Kiêu cấp thấp hơn thì đã thông minh hơn nhiều rồi, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì nó sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Cái con Vô Ảnh Kiêu lúc trước đã bị một đao của hắn chém sượt qua, mặc dù không chết nhưng nhất định là cũng đã bị thương nặng rồi. Nói không chừng chính là vì nguyên nhân này cho nên các con Vô Ảnh Kiêu khác đối với hắn cũng đều kiêng kỵ rồi. Có lẽ là hắn không thể tiếp tục há miệng chờ sung nữa, mà phải chủ động xuất kích thôi. Nghĩ đến việc chủ động xuất kích, thì Diệp Mặc lập tức giảm tốc độ của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lại, đồng thời thần thức vực cũng chậm rãi mở rộng ra ngoài. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn chỉ vừa mới bắt đầu được nửa nén hương, thì đã tìm được một con Vô Ảnh Kiêu đang ẩn nấp trong hư không. Con Vô Ảnh Kiêu này ẩn nấp trong hư không quả thật là vô cùng kín đáo, như ẩn như hiện, cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào hoàn toàn cảm ứng được sự hiện hữu của nó, nhưng thần thức vực của Diệp Mặc lại có thể nắm bắt được. Có bất cứ thứ gì xuất hiện trong thần thức vực thì thần thức vực đều có thể cảm ứng được. Mà cái thứ như ẩn như hiện bên trong thần thức vực của Diệp Mặc lúc này thì nhất định là Vô Ảnh Kiêu rồi. Sau khi đã xác định được vị trí của Vô Ảnh Kiêu thì Diệp Mặc vẫn khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, giữ nguyên tốc độ tiến về phía con Vô Ảnh Kiêu kia. Ngay khi tới được khoảng cách nhất định bên con Vô Ảnh Kiêu thì hắn liền đột nhiên phóng tử đao ra. Con Vô Ảnh Kiêu vốn đang tiềm phục kia không thể ngờ là Diệp Mặc lại có thể phát hiện ra được nó, hơn nữa còn âm hiểm như vậy, đột nhiên lại xuất chiêu đánh tới. Lúc này thì dù cho tốc độ của nó có nhanh hơn nữa, thì cũng cần phải chủ động trước, nhưng hiện giờ còn chưa kịp làm gì, đòn công kích kia của Diệp Mặc đã tới rồi. Cho nên dù nó có là Vô Ảnh Kiêu cấp 4 đi chăng nữa, thì cũng không thể nào trốn thoát được. Một đường máu tươi hiện lên, một con Vô Ảnh Kiêu cấp 4 ngay cả một chút phản kháng cũng không có thì đã bị Diệp Mặc giết chết rồi. Một cú tập kích hoàn toàn thành công. Trong lòng Diệp Mặc liền cảm thấy thoải mái, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi lấy chủ vũ và yêu đan của con Vô Ảnh Kiêu này, sau đó mới tiếp tục chuẩn bị để tìm kiếm mục tiêu Vô Ảnh Kiêu tiếp theo. 5 ngày sau thì Diệp Mặc phát hiện Vô Ảnh Kiêu đã càng ngày càng ít đi. Cuối cùng thì hắn tìm khắp nơi cũng không thấy được nổi một con nào nữa. Đoán chừng là đám Vô Ảnh Kiêu đã biết Diệp Mặc có thể đánh lén ngược lại chúng, cho nên chúng đều trốn đi trước rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng đã đủ rồi. Hắn đã lấy được 11 cặp chủ vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiêu cấp 4. Hơn nữa trong nhẫn chữ vật của hắn vẫn còn 7 cặp chủ vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiêu cấp 3, 4 cặp chủ vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiêu cấp 2. Với số lượng này thì hắn cũng đã quá giàu rồi. Ngày thứ 9, Diệp Mặc đã đi tới ngoại vi Tiên Dược Sơn. Lúc này thì hắn đã biết vì sao mà Tiên Dược Sơn không thể tìm được một cách dễ dàng rồi. Tiên Dược Sơn không ngờ lại không nằm ở một nơi có tiên linh khí nồng đậm, mà lại nằm ở giữa một sa mạc không hề có tiên linh khí. Ở một nơi không có tiên linh khí như thế này thì tu luyện cũng là điều không thể, càng không nói tới một Tiên Dược Sơn nữa. Cho dù là có Thần Dược Sơn thì chắc cũng sẽ chẳng có ai biết cả. Huống chi muốn tiến vào Tiên Dược Sơn còn cần phải có ngọc bài nữa, nếu không thì không thể vào được. Diệp Mặc không biết sư phụ của Chân Băng Du từ đâu mà có được ngọc bài, nhưng hắn khẳng định là sư phụ của Chân Băng Du đã gặp được kỳ ngộ rất lớn khi tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực trước kia, bằng không thì sẽ không thể nào nuôi được một cái Tiên Dược Sơn ở trong Hỗn Độn Tinh Vực này. Sau khi tiến vào sa mạc thì Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được cửa vào Tiên Dược Sơn. Nếu như không phải là có Chân Băng Du chỉ điểm thì trận pháp che đậy cửa vào Tiên Dược Sơn Diệp Mặc cũng sẽ không nhìn ra được. Hắn khẳng định là cái trận pháp ẩn nấp này thậm chí đã vượt qua tiên trận cấp 6 rồi. Lấy ra miếng ngọc bài, sau đó hướng về phía hư không vỗ vỗ. Một đạo ánh sáng chậm rãi khuyết tán ra, rất nhanh đã xuất hiện một cái trận môn. Diệp Mặc lập tức thu hồi lại ngọc bài, bước vào cánh cửa phía sau trận pháp. Sau đó thì cái trận môn kia lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một luồng tiên linh khí nồng đậm tràn tới khiến cho Diệp Mặc lập tức hiểu được vì sao ở đây lại có thể có tiên linh thảo sinh trưởng. Hiện ra trước mắt hắn lúc này là một ngọn núi không cao lắm, hơn nữa cũng rất bằng phẳng khiến cho Diệp Mặc cảm giác có chút giống với ruộng bậc thang ở địa cầu. Khắp nơi ở trên ngọn núi đều là tiên linh thảo. Từ cấp 1 đến cấp 6 đều có. Hơn nữa phân chia vị trí rất đều đặn, mỗi một loại tiên linh thảo khác cấp đều có một khu vực riêng. Việc này hiển nhiên là do người khác cố ý gieo trồng lên rồi, đâu phải là Tiên Dược Sơn tự nhiên đâu. Huống hồ ở đây cũng không phải là mấy trăm cây như Chân Văn Du nói trước đây, mà có tới tận mấy chục nghìn gốc tiên linh thảo. Hơn nữa cho dù là tiên linh thảo cấp 5 và cấp 6 thì cũng có tới hơn mấy trăm gốc. Từ độ nồng đậm của tiên linh khí ở đây thì Diệp Mặc khẳng định là ở bên dưới tuyệt đối phải có một cái tiên linh mạch. Thật nhiều tiên linh thảo. Ngay cả Chân Băng Du đang nằm trên lưng Diệp Mặc cũng có chút giật mình. Cô mặc dù biết trước ở đây chính là một tiên dược sơn nhưng bản thân cũng chưa tới bao giờ. Cho nên ngày trước khi Diệp Mặc hỏi cô thì cô thực sự là cũng không biết rõ ràng. Thẳng tới hiện giờ thì cô mới thấy được ở chỗ này có nhiều tiên linh thảo đến như thế nào. Cô lúc này mới biết số lượng tiên linh thảo lúc đầu mình nói cho Diệp Mặc biết chỉ bằng 1/10 số lượng thực tế ở đây mà thôi. Thu thập bao nhiêu bây giờ? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Chân Băng Du rồi hỏi. Tiên linh thảo ở đây là do người bỏ công sức ra trồng, tuy rằng có lẽ không phải là do sư phụ của Chân Băng Du trồng, nhưng dù sao cũng là thứ thuộc về sư phụ của cô. Nếu như Diệp Mặc tự mình tìm được tới nơi này, thì hắn sẽ không chút do dự nào mà vác tất cả về thế giới trang vàng của mình, bao gồm cả tiên linh mạch chứ không riêng gì Tiên Dược Sơn. Nhưng hiện tại thì hắn hiển nhiên là không thể làm như vậy. Cậu cảm thấy cần bao nhiêu thì cứ thu thập bấy nhiêu đi. Chân Băng Du nói không chút do dự nào. Bất luận là cô có thể khôi phục được hay không, thì cô có thể sống tới hiện giờ đều là nhờ vào Diệp Mặc. Hơn nữa việc thu thập tiên linh thảo ở đây cũng là một trong các điều kiện để Diệp Mặc hợp tác với cô. Tuy rằng lúc trước cô có nói qua Diệp Mặc chỉ có thể thu thập một bộ phận nhỏ, nhưng hiện tại thì cô căn bản là không có biện pháp để phản kháng. Diệp Mặc muốn thu thập bao nhiêu kỳ thực cũng không cần phải hỏi ý kiến của cô. Diệp Mặc có chút xấu hổ sờ cằm rồi nói. Tôi sẽ chỉ thu thập lấy một phần thôi, hơn nữa tôi còn phải ở lại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Hắn xác thực là có chút xấu hổ. Trước đây khi cùng chung một đội với Trân Băng Du thì hắn cũng không thực sự nguyện ý. Cuối cùng khi Trân Băng Du tiết lộ chuyện Tiên Dược Sơn thì hắn mới miễn cưỡng mà đồng ý. Kết quả là hắn cứ từng bước thăng cấp, còn Trân Băng Du thì chẳng những không thăng cấp mà còn niết bàn không thành công nữa, sau đó thì bị trọng thương tới mức này. Kỳ thực việc Trân Băng Du niết bàn không thành công vẫn có liên quan tới hắn. Trước đây khi thương lượng thì là hai người sẽ chia đều, hỗn độn thanh địch, nhưng thực tế thì hắn đã một mình chiếm lấy hết 9 phần gốc hỗn độn thanh địch rồi, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Trân Băng Du niết bàn thất bại. Nếu như muốn nói tới việc không tuân thủ giao ước, thì cũng chính là bản thân hắn đã không kiên trì dựa theo giao ước lúc đầu mà phân chia. Nhưng lúc đó thì hắn cũng không biết là Trân Băng Du sẽ bị trọng thương chỉ vì không đủ hỗn độn thanh địch. Chính là như vậy, cho nên hiện giờ hắn đối với Trân Băng Du càng tôn trọng hơn một ít. Nếu như có việc gì liên quan tới cả hai người, tỉ như phân phối thời gian, hoặc là việc gì nên làm trước làm sau, thì hắn đều phải hỏi ý kiến của Trân Băng Du trước. Được. Trân Băng Du không hề do dự. Cô biết mình niết bàn thất bại kỳ thực không hề có bao nhiêu quan hệ với Diệp Mặc, mà là do bản thân của cô không chuẩn bị đầy đủ cho việc niết bàn. Cô khi đó thấy Diệp Mặc niết bàn thành công, cho nên cũng muốn rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại nghĩ tới thì mặc dù là nếu có được nửa gốc hỗn độn thanh địch thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều, nhưng nếu cô thực sự có sự chuẩn bị tốt để niết bàn thì cho dù là chỉ dùng một cành nhỏ cô cũng có thể niết bàn thành công rồi. Nhưng kết quả thì hiện tại cô đã thất bại. Chỉ là cô không ngờ Diệp Mặc có thể niết bàn thành công, một là do công pháp luyện thể kia là do chính hắn diễn sinh ra. Thứ hai chính là vì Diệp Mặc có gần như đủ cả một gốc hỗn độn thanh địch. Nếu như vậy rồi mà hắn còn không niết bàn thành công thì hắn cũng quá là tệ rồi. Sau khi Diệp Mặc lấy ra biệt thự chân khí của mình để Trân Băng Du tiến vào trong đó nghỉ ngơi, thì hắn lập tức tiến vào Tiên Dược Sơn bắt đầu thu thập tiên linh thảo cấp 5 và cấp 6. Còn về phần tiên linh thảo cấp 4, thì ngoại trừ một số loại tiên linh thảo hữu dụng đối với hắn ra, thì hắn căn bản là không nhìn đến. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1615. Tôi thích độ kiếp nhất. Trân Băng Du bây giờ thần thức cũng không thể thi triển được, Diệp Mặc ngược lại cũng không hề cố kỵ. Sau một trận pháp che chắn đơn giản, liền mang theo một đống lớn tiên linh thảo tiến vào thế giới trang vàng. Tiên Dược Sơn này sau khi Diệp Mặc thu lượm một phen, lập tức thay đổi bộ dạng. Vốn dĩ tiên linh thảo rất nhiều, Diệp Mặc đào được tiên linh thảo cấp 5 và cấp 6 từ nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất. Cứ như vậy, Tiên Dược Sơn có tiên linh thảo được trồng chen chúc nhau lập tức bị Diệp Mặc đào thành một cái hố. Đối với những thứ này Diệp Mặc rõ ràng cũng không để ý thêm chút nào. Hắn đang điên cuồng luyện đan trong thế giới trang vàng. Hắn luyện chế chủ yếu là đan dược tiên cấp lục phẩm, một mục đích mà hắn đến Tiên Dược Sơn này chính là vì thăng cấp lên đại sư tiên đan lục phẩm. Song thần đan mặc dù không thể nào điều trị triệt để cho Trân Băng Du, nhưng có thể khiến nguyên thần của cô không bị tán loạn, chỉ cần nguyên thần ngưng kết lại thì cô sẽ từ từ khỏi lại. Cho dù đến cuối cùng vì linh căn niết hóa của cô không thể nào tu luyện bình thường được, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả của việc không tiếc bất cứ giá nào để luyện đan, một tháng sau Diệp Mặc thăng cấp thành công lên đại sư tiên đan lục phẩm. Vì hắn nóng lòng cầu thành, tiên linh thảo cấp sau trong này cũng bị hắn lãng phí hết 8 phần, còn 2 phần còn lại Diệp Mặc cũng không giữ lại, thu thập toàn bộ vào trong thế giới trang vàng. Nếu để cho hắn từ từ mà tìm kiếm lục lọi, Diệp Mặc đoán chừng trong vòng một năm hắn có thể thăng cấp lên đại sư tiên đan lục phẩm, nhưng như vậy thì quá lâu. Sau khi thành đại sư tiên đan lục phẩm, Diệp Mặc ngay lập tức luyện chế mấy lò song thần đan. Chẳng những có công hiệu chữa trị thần thức, còn có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc hồi phục thần hồn và chữa trị nguyên thần. Quan trọng nhất chính là, cho dù thần thức và nguyên thần của hắn không bị thương, nhưng cũng có thể dùng song thần đan để tu sửa thần thức, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ. Vốn dĩ dùng giác hồn tảo và dưỡng thần tuyền kết hợp lại, hiệu quả khôi phục thần thức mới là tốt nhất. Đáng tiếc là song thần đan là đan dược tiên phẩm, còn dưỡng thần tuyền thì đẳng cấp không đủ, hơn nữa dưỡng thần tuyền của Diệp Mặc mấy năm mới có được một giọt. Cho nên dưỡng thần tuyền kết hợp với giác hồn tảo chỉ có thể tu sửa thần thức, nhưng không thể nào giúp thần thức của Diệp Mặc khi đã thăng cấp lên kim tiên hậu kỳ được. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này cũng không quan trọng nữa rồi, hắn có song thần đan, dùng song thần đan tu luyện thần thức, cho dù ở tiên giới cũng có mấy người có thể làm được đây. Diệp Mặc lấy ra mấy bình song thần đan bước ra khỏi thế giới trang vàng, hắn cần phải đưa mấy bình đan dược này cho Chân Băng Du trước, nếu không, hắn lập tức muốn bế quan, ai mà biết lần bế quan này sẽ bao lâu. Phần lớn thời gian Chân Băng Du đều ngủ say, khi tỉnh dậy sẽ vận chuyển công pháp tu luyện để chữa trị kinh mạch của mình. Cho dù cô biết đây là phí công, nhưng cô cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ. Sở dĩ chỉ có thể vận chuyển công pháp tu luyện là vì công pháp tu luyện của bản thân cô cũng không có cách nào hành công được rồi. Ngoài công pháp mà Diệp Mặc đưa cho có thể khiến cô tìm được hướng tu luyện khác, thì những cái khác cũng không còn chút ý nghĩa nào. Lần này khi Diệp Mặc tiến vào Chân Băng Du đúng lúc tỉnh, cô trước giờ đều là người chịu được sự nhàm chán, cũng không vì Diệp Mặc để cô một mình ở lại trong phòng mà có chút bất mãn. Đối với cô mà nói, cho dù không bị trọng thương, cô cũng sẽ một mình tu luyện. Thấy Chân Băng Du đang cố gắng vận chuyển công pháp tu luyện, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa đan dược cho Chân Băng Du cũng không ít, thậm chí tuyết dược đan và trí huỳnh đan hắn cũng không keo kiệt. Trong phòng của cô, lại dùng tiên tinh bố trí một tụ linh trận. Nhưng vết thương này của Chân Băng Du căn bản không phải tu luyện đơn giản là có thể khôi phục được. Sự đáng sợ và nghiêm trọng của Niết Bàn thất bại, người luyện thể đều biết, phần lớn những người sau khi thất bại sẽ mất đi thân thể của mình, còn Chân Băng Du vì dùng một phần hỗn độn thanh địch, thân thể cũng không hao tổn gì, mà lại tổn thương nguyên thần và tiên linh căn. Hôm nay tôi luyện chế lại một loại đan dược, cô xem. Diệp Mặc lấy ra song thần đan đưa cho Chân Băng Du, hắn tin rằng Chân Băng Du chưa từng nhìn thấy song thần đan, vì thứ như ám tảo ở tiên giới cũng tuyệt tích rồi, nhưng hắn cũng tính kỹ rồi. Nếu như Chân Băng Du nhận ra song thần đan, hắn cũng sẽ không nói lai lịch của nó. Chân Băng Du nhận lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho cô, cũng không nhìn kỹ, sau khi mở ra, lấy ra một viên đặt vào trong miệng. Cô bây giờ đã biết Diệp Mặc quả thực là một đại sư tiên đan rồi, cho nên đối với đan dược mà Diệp Mặc đưa cho cô cũng không nghi ngờ gì. Đan dược vào miệng rồi, chỉ một lát sau Chân Băng Du bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt lộ rõ vẻ cực kỳ khiếp sợ, ngay lập tức nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp. Cô cảm thấy công pháp của mình cuối cùng cũng có thể vận hành được rồi, mặc dù không thể nào chữa trị được linh căn niết hóa, nhưng có thể chữa trị được nguyên thần đang suy yếu và tán loạn. Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy khóe mắt Chân Băng Du có hai hàng nước mắt chảy xuống, cho dù mắt cô nhắm lại rồi, dòng nước mắt kia cũng không chịu đựng nổi mà trào ra ngoài. Rõ ràng lúc này trong lòng cô vô cùng kích động, nói cách khác vì vết thương của mình có khả năng khôi phục nên lại càng kích động. Diệp Mặc trong lòng đồng thời cũng giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chân Băng Du rơi lệ. Trong suy nghĩ của hắn, loại người như Chân Băng Du cho dù sắp bị giết rồi cũng sẽ không rơi lệ. Vì Diệp Mặc biết cô là người thế nào, Chân Băng Du có thể nói là người đối với đại đạo tu luyện chấp nhất mà hắn từng gặp. Cho dù kinh mạch của cô vỡ vụn hoàn toàn, linh căn niết hóa, nguyên thần tán loạn rồi cô vẫn không từ bỏ tu luyện. Chỉ cần cô còn thở thì cô đều sẽ tu luyện. Bất luận có hiệu quả hay không, loại người chấp nhất như cô này quả thực khiến Diệp Mặc có chút xấu hổ. Cô bây giờ rơi lệ không phải vì bản thân có thể được cứu rồi, cô chắc hẳn là vì lại có thể tu luyện được rồi, ít nhất có thể tu luyện nguyên thần rồi. Diệp Mặc thầm than một tiếng, người con gái này quá chấp nhất rồi, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt về sự theo đuổi của cô đối với loại chấp ngơ cần bế quan rồi. 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc tu luyện cũng lại càng không chút tiết kiệm gì. Tiên tinh tụ tinh trận từng tầng, đan dược lại càng giống như gặm kẹo vậy. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển 2 năm, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn cuối cùng thăng cấp từ kim tiên hậu kỳ lên đến kim tiên viên mãn. Chỉ cần sau khi hắn độ kiếp xong là sẽ thành huyền tiên, sau khi lên đến huyền tiên rồi, hắn sẽ trực tiếp rời khỏi hỗn độn tinh vực. Theo những gì hắn suy tính, mấy người tố tố cho dù muốn phi thăng cũng không nhanh đến vậy. Hắn tốt nhất là rời khỏi 11 hạ thiên vực, tiến vào trung thiên vực đi tìm cơ duyên trở thành đại tiên. Tên lục chính quần đó đang truy tìm tung tích của hắn, bây giờ cũng đã qua bao năm như vậy rồi, chẳng may bị gã tìm ra ở 11 hạ thiên vực, hắn căn bản cũng không có cơ hội thoát mạng. Diệp Mặc biết rõ hắn mặc dù có thái ấp đan, nhưng tiêu hao khi hắn tu luyện quả thực quá nhiều. Từ kim tiên hậu kỳ thăng cấp lên kim tiên viên mãn cũng tiêu hao mất 10 triệu tiên tinh thượng phẩm. Vậy từ huyền tiên sơ kỳ thăng cấp lên huyền tiên viên mãn thì cần bao nhiêu tiên tinh đây? Hoặc là cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây? Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy hiệu quả của tiên tinh tu luyện mặc dù không tệ nhưng lại kém xa tiên tuyền. Nếu như hắn có thể tìm được tiên tuyền thượng phẩm hoặc tìm được tiên tuyền thuộc tính thượng phẩm, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên mấy lần. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, thần thức lập tức quét đến chân băng du, cô cũng đã có thể ngồi dậy tu luyện rồi, xem ra hiệu quả của song thần đan đối với cô cũng không tệ. Bất luận là khí sắc hay là những mặt khác, cô dường như đều có tiến bộ tương đối lớn, thậm chí thoạt nhìn không phải bộ dạng bị bệnh nữa rồi. Thấy Diệp Mặc tiến đến, chân băng du dừng tu luyện lại, chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi. Thứ mà anh cho tôi là song thần đan. Anh lấy được giác hồn tảo từ đâu vậy? Diệp Mặc trong lòng giật mình. Hắn không ngờ chân băng du lại nhìn ra mình đưa cho cô ấy là song thần đan thật, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trầm giọng nói. Nếu như tôi nói trong giác hồn vực thừa dịp cô không chú ý nên tìm được, cô có tin không? Chân băng du nhíu mày, không nói gì thêm. Tiến bộ của cô cũng không nhỏ đấy, không ngờ cũng đã có thể ngồi dậy được. Diệp Mặc bước đến, lại lần nữa cõng chân băng du lên lưng. Cảm ơn đan dược của anh, nếu như không phải chỗ đan dược đó của anh, nguyên thần của tôi không thể nào ổn định lại được. Bây giờ tôi có thể thi triển thần thức rồi, có thể dùng nhẫn chữ vật của mình rồi. Chân băng du không tiếp tục hỏi thăm chuyện giác hồn tảo nữa. Không cần khách sao, cô trọng thương cũng có một phần là do tôi. Số đan dược đó còn không? Nếu như hết rồi, tôi đưa cho cô vài bình nữa. Diệp Mặc lại hỏi một câu. Chân băng du trầm mặc một lát rồi nói. Vẫn còn nhiều, tôi dùng cũng tương đối ít. Diệp Mặc lại lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho cô nói. Trong này có một số đan dược tôi luyện chế tặng cho cô. Những đan dược cô cần khôi phục lại nguyên thần tôi cũng luyện chế một ít để trong đó rồi. Chân băng du nghi ngờ hỏi. Tại sao? Số đan dược đó anh mang theo người, đợi khi nào tôi dùng, anh đưa cho tôi không được sao? Sớm một chút hay muộn một chút cũng vậy, tôi sắp phải độ kiếp huyền tiên rồi, đợi sau khi tôi thăng cấp lên huyền tiên rồi, tôi sẽ từ trong này rời khỏi hỗn độn tinh vực, tôi đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ một năm nữa mà thôi. Nói cách khác hơn một năm nữa cô có thể quay về cực kiếm môn rồi. sau này có thể không gặp nhau nữa, số đan dược này sớm muộn gì cũng đưa cho cô. Diệp Mặc giải thích, sớm đã quên mất chuyện mình là bạn đời của Tần Niệm Mân rồi. Chân Băng Du ơ một tiếng, không nói gì thêm, không ngờ cũng không hỏi thăm Diệp Mặc tại sao nói không gặp nhau nữa. Vì Diệp Mặc là bạn đời của Tần Niệm Mân, cô cũng biết đợi Diệp Mặc cõng cô trên lưng rời khỏi biệt thự, khi thu lại pháp bảo chân khí, cô mới bỗng nhiên hỏi một câu. Nếu như có một ngày tôi có thể khôi phục được, tôi sẽ không quên anh đã từng cứu tôi. Diệp Mặc mỉm cười. Không cần cô quên tôi vẫn tốt hơn. Chân Băng Du dường như biết Diệp Mặc nói là có ý gì, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi. Anh độ kiếp nắm chắc mấy phần? Lần này thì Diệp Mặc cũng không nói nắm chắc mấy phần, mà nói thẳng. Thực ra tôi thích nhất chính là độ kiếp, tin hay không thì tùy cô. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1616. Đây là lôi kiếp gì vậy? Chân Băng Du lắc đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra ngọc giản rời khỏi Tiên Dược Sơn, quay về sa mạc của tầng thứ tư của Hỗn Độn Tinh Vực. Quay đầu nhìn sa mạc mênh mông, hắn cũng không khỏi không khâm phục sự lợi hại của người đã bố trí ra trận pháp này. Loại trận pháp này hắn cũng có thể bố trí được, nhưng Tiên Dược Sơn cực lớn được ẩn giấu trong trận pháp như này, phỏng chừng chỉ đợi hắn thăng cấp lên Đại Sư Tiên Trận cấp 5 cấp 6 mới có thể làm được. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Chân Băng Du xong, Diệp Mặc bố trí một tụ linh trận cực lớn ở chính giữa sa mạc xa xôi kia. Hắn dùng mấy chục triệu tiên tinh thượng phẩm, sự lãng phí của tụ linh trận hắn căn bản cũng không để ý. Nhiều lúc Diệp Mặc độ kiếp đều không bố trí tụ linh trận, vì hắn có thể hấp thụ lôi nguyên, đối với tiên linh khí ít nhiều cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ ở trong sa mạc dường như không có chút tiên linh khí nào như này, Diệp Mặc vẫn bố trí một tụ linh trận. Còn một điều nữa là lần trước khi hắn độ kiếp kim tiên, suýt chút nữa bị lôi kiếp ám toán. May là cuối cùng hắn cũng thăng cấp lên kim tiên rồi. Lần này hắn dứt khoát bố trí một đại trận đầy đủ tiên linh khí, tránh việc đến lúc đó hắn lại bị án toán. Còn dẫn lôi trận và chứ lôi trận, Diệp Mặc cũng lười chẳng thèm bố trí. Hắn biết với độ mạnh của lôi kiếp bây giờ của hắn, cho dù hắn bố trí loại trận pháp đó cũng không thể nào chứa lôi nguyên được. Nói không chừng chỉ trong hiệp thứ nhất, những trận pháp đó cũng sẽ bị đánh tan tành. Thấy Diệp Mặc rầm rộ sôi nổi dùng nhiều tiên tinh như vậy bố trí một tụ linh tiên trận, Chân Băng Du có chút không nói nên lời. Nói thực, Diệp Mặc cũng chỉ độ một lôi kiếp huyền tiên mà thôi, làm gì mà hắn làm cứ như sắp độ một đại tiên lôi kiếp vậy. Còn nói chuyện hắn thích làm nhất chính là độ kiếp, phải khua chiêng múa trống như vậy sao? Diệp Mặc lại không biết suy nghĩ của Chân Băng Du, lúc này hắn cũng đã vận chuyển tam sinh quyết trong tổ linh tiên trận của mình rồi, chuẩn bị dẫn đồng lôi kiếp. Chân Băng Du không nhìn thấy cảnh tượng Diệp Mặc tu luyện, bây giờ cô nhìn thấy tiên linh khí của tiên tinh xung quanh Diệp Mặc toàn bộ đều tụ kết lại, cuối cùng thậm chí tạo thành một màn xương trắng tiên linh khí, cô mới khiếp sợ. Khó trách tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh như vậy. Có ai tu luyện lại có động tĩnh lớn như này chứ? Nhưng đây cũng chưa phải là cái khiến cô chấn động nhất. Cô nhanh chóng liền nhìn thấy tám lốc xoáy tiên linh khí cực lớn xoay tròn uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Hơn nữa lốc xoáy này càng lúc càng lớn, cuối cùng liền thành một mảnh. Bên ngoài có hơn mấy chục triệu tiên tinh, hóa ra thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc tu luyện như này, dường như cũng không phải nhiều. Nói thực, nhiều tiên tinh như này nếu như bị một kim tiên bình thường tu luyện, nói không chừng tu luyện mấy chục nghìn năm cũng chưa chắc đã dùng hết. Nhưng trình độ hấp thụ tu luyện như này của Diệp Mặc, Chân Băng Du chắc rằng số tiên tinh này cũng không thể nào chống đỡ cùng hắn được trăm năm. Nghĩ đến việc tiên tinh mà Diệp Mặc tu luyện gấp trăm lần người khác, Chân Băng Du hít một hơi lạnh. Cô mặc dù bị trọng thương, nhưng mắt vẫn sáng. Một số đệ tử thiên tài trong môn phái cô cũng đã từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa gặp qua người nào tu luyện lại có cảnh tượng như này. Truyền thừa của Diệp Mặc quả thực quá lợi hại, Chân Băng Du lắc lắc đầu, bản thân cô cũng được hưởng lợi nhiều từ truyền thừa của Diệp Mặc. Nếu không phải truyền thừa luyện thể của Diệp Mặc, cô sớm đã thành tro bụi rồi. Đáng tiếc, cho dù truyền thừa của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, hắn cũng sẽ không lấy ra đưa cho cô. Đối với con người Diệp Mặc này, Chân Băng Du cũng có chút hiểu. Nếu không phải cô đã từng cứu hắn một mạng, nói không chừng đến công pháp luyện thể cũng không có. Mặc dù cô vì công pháp luyện thể này mà suýt mất đi tính mạng, nhưng Chân Băng Du cũng không hối hận. Lúc này Diệp Mặc cũng đã nuốt huyền minh đan, sau đó Diệp Mặc muốn đột phá cảnh giới huyền tiên hấp thụ tiên linh khí lại càng điên cuồng hơn. Cho dù tinh vực sa mạc có tiên linh khí vô cùng mỏng, cũng bị sự hấp thụ điên cuồng này của Diệp Mặc mang đến vô số màn xương khí tiên linh. Một tuần hương sau, bầu trời vốn dĩ có chút ảm đạm bỗng nhiên lại càng u ám hơn. Chân Băng Du cũng biết, lôi kiếp của Diệp Mặc cũng sắp đến rồi. Rầm rầm rầm. Chín tia sét màu đỏ giáng xuống, Chân Băng Du đứng một bên cũng sững sờ, có chuyện gì thế này? Làm gì có lôi kiếp huyền tiên nào ngay đợt lôi kiếp đầu tiên lại có 9 tia sét? Những người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 3 tia sét mà thôi, vì độ kiếp huyền tiên bình thường đều là 2 lần 9 tia sét, tổng cộng 18 tia sét. Lần đầu tiên đã giáng xuống 9 tia, đây chẳng phải chỉ có 2 lần lôi kiếp sao? Hơn nữa, cho dù tu sĩ kim tiên viên mãn có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào chặn lại được 9 tia sét đồng thời giáng xuống này. Hơn nữa 9 tia sét này còn vô cùng thô bạo, còn thô bạo hơn tia sét bình thường nhiều, Diệp Mặc làm sao mà độ kiếp qua được. Còn tia sét màu đỏ nhạt kia cô đừng nói là nhìn qua, cho dù nghe thấy cũng chưa từng nghe nói qua. Ken két. 9 tia sét mang theo tiếng nổ vang toàn bộ đều giáng vào người Diệp Mặc, khiến Chân Băng Du lại càng không hiểu chính là Diệp Mặc không ngờ lại không phóng ra pháp bảo phòng ngự, chẳng lẽ Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự hay sao? Hoặc là Diệp Mặc cho rằng mình là tiên niết thể rồi, cho nên dám dùng thân thể mình ngăn trở lôi kiếp như vậy. Cũng có khả năng Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự thật, cô và Diệp Mặc đi cùng nhau cũng đã lâu, dường như không thấy Diệp Mặc xuất ra một cái gì giống pháp bảo phòng ngự cả. Đến lúc đó trong nhẫn chữ vật của mình còn có một tiểu tháp màu đỏ đưa cho hắn thôi, tiểu tháp đó cũng là chiến lợi phẩm lúc trước của hắn. Nhưng cho dù đưa cho hắn, cũng cần hắn có thể độ qua được 9 tia sét này đã. 9 tia sét màu đỏ giáng xuống người Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng biết những tia sét này còn mạnh hơn nhiều so với độ kiếp kim tiên mà lúc trước hắn độ qua. Tam sinh quyết của Diệp Mặc hoàn toàn vận chuyển, lôi nguyên liên tục không ngừng bị hắn hấp thụ chuyển hóa thành tiên nguyên. Hơn nữa hắn còn cảm giác rõ ràng, những tia sét màu đỏ này mặc dù mạnh hơn nhiều so với lúc trước, nhưng thương tổn mà hắn cảm nhận được lại ít hơn so với lúc trước. Ngoại trừ một số vết thương bên ngoài da thịt, thì nội thương của hắn cũng không nặng. Lúc này Diệp Mặc mới thực sự cảm nhận được lợi ích của tiên nhân luyện thể, hắn thăng cấp lên tiên niết thể, đến độ kiếp cũng dễ dàng đi nhiều. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc dễ dàng vượt qua được 9 đường xét, hoàn toàn sững sờ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một độ kiếp huyền tiên lợi hại như vậy, cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người lại nhẹ nhàng độ qua được 9 đường xét. Lúc trước lôi kiếp huyền tiên của cô là 2 lần 9 lôi kiếp, cho dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa còn có các loại pháp bảo phòng ngự, cuối cùng vẫn thương tích đầy mình, cho dù độ kiếp, làm gì được thanh nhàn thoải mái như Diệp Mặc này. Khó trách hắn không phóng ra pháp bảo phòng ngự, xem ra hắn cũng có sự chuẩn bị trước rồi, tiên niết thể thực sự lợi hại như vậy sao? Không đợi chân băng du thư thái trở lại, trên trời lại vang lên mười mấy tiếng nổ vang ken két truyền đến. 18 đường lôi kiếp đồng thời giáng xuống. Hơn nữa những lôi kiếp này dường như còn thô bạo hơn lúc trước nhiều lần, thậm chí còn hung hãn hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Chân băng du nghi ngờ nhìn 18 đường sét này giáng xuống, còn chưa hoàn toàn hiểu ra thế này đã là 3 lần 9 lôi kiếp rồi. Nghe nói ngoài số ít tu sĩ kim tiên nhị thiên gia, có rất ít độ kiếp huyền tiên nào lại có 27 tia như này. Nghĩ đến Diệp Mặc có thể với trình độ kim tiên giết chết huyền tiên, chân băng du dường như có chút hiểu ra. Nhưng cho dù là 3 lần 9 lôi kiếp, nhưng cũng không cần giáng xuống chỉ trong 2 đợt chứ. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ chút nào, sớm đã đón lấy. Hắn đã vô cùng may mắn khi niết bàn thành công trước khi độ lôi kiếp huyền tiên của mình. Nếu không, lần lôi kiếp này chắc hẳn cũng không thể thành thơi như vậy được. Sầm sầm sầm, hơn 10 đường sét đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết hấp thụ lôi nguyên, tốc độ lôi nguyên màu đỏ nhạt bị Diệp Mặc hấp thụ chuyển hóa thành tiên nguyên lôi hệ, không ngừng tăng tu vi của Diệp Mặc lên. Hắn không ngờ lại không việc gì. Chân băng du lại sững sờ, 18 đường sét chỉ khiến vết thương bên ngoài của Diệp Mặc nặng hơn một chút, nhưng rõ ràng cũng không khiến Diệp Mặc trọng thương. Lại có 2 đường sét giáng xuống, chân băng du hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cái này hoàn toàn vượt khỏi phạm chủ 3 lần 9 lôi kiếp. Mà khí thế trên người của Diệp Mặc lúc này cũng bắt đầu tăng vọt. 2 đường sét này sau khi giáng xuống cũng không chút dừng lại, lại có 2 đường nữa, sau lại là 3 đường, cuối cùng là 2 đường. Tia sét liên tiếp không ngừng giáng xuống, cũng càng lúc càng to hơn, cuối cùng thậm chí Diệp Mặc hoàn toàn bị bao phủ trong màn lôi kiếp màu đỏ. Chân băng du ngơ ngác nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Diệp Mặc độ là lôi kiếp gì. Diệp Mặc là tu sĩ kim tiên, cô biết, nếu không không thể nào liên thủ cùng cô đối phó với một huyền tiên trung kỳ được. Nhưng lôi kiếp huyền tiên làm sao có thể có nhiều đường như này được. Không đợi cô hiểu ra, Diệp Mặc bỗng nhiên hét dài một tiếng, ngược lại đón lôi kiếp xông đến. Đồng thời những tia sét màu đen cũng không ngừng được đánh ra đối kháng với những tia sét màu hồng phấn đang từ trên trời giáng xuống. Điên rồi, chân băng du lúc này cuối cùng hiểu ra Diệp Mặc tại sao nói hắn thích nhất chính là độ kiếp rồi. Cô cũng chưa bao giờ thấy qua có người lại độ kiếp như này, cái này đâu phải là độ kiếp, quả thực chính là tấn công lôi kiếp. Lôi kiếp này đang là biểu hiện sự lợi hại của mình hay sự tức giận của mình. Chân băng du cũng không biết Diệp Mặc sớm đã có suy nghĩ muốn chọc giận lôi kiếp này rồi, lúc này hắn xông lên dùng tia sét của mình đối kháng lại với lôi kiếp, là vì hắn biết chỉ có như này, lôi kiếm của hắn mới có tiến bộ được. Hắn mỗi lần dùng lôi kiếm đối phó với một lần lôi kiếp, uy lực lôi kiếm của hắn cũng sẽ tăng lên một tầng. Bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn độ kiếp xong rồi, hơn nữa cũng đã thăng cấp lên huyền tiên thành công rồi, lại có một cơ hội tốt này, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội rèn luyện cho lôi kiếm của mình được. Rầm rầm, những âm thanh vang lên không ngừng trên bầu trời, lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc và tia sét màu đỏ đập vào nhau, phát lôi quang ra tứ phía. Sau nửa tuần hương, tia sét chầm chầm giải tán, tiên linh vân cũng khoan thai đến. Diệp Mặc thu lại lôi kiếm của mình, bắt đầu hấp thụ tiên linh vân. Vừa nãy lôi kiếp hắn đổ qua thực sự quá nhẹ nhàng, lôi kiếp này đối với hắn hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, lôi kiếp huyền tiên là lôi kiếp kém nhất, cũng là lôi kiếp an toàn nhất. Cảm nhận được tiên nguyên và thần thức mạnh mẽ của tu sĩ huyền tiên, Diệp Mặc trong lòng cũng rất thỏa mãn. Tu sĩ kim tiên muốn vượt cấp chém giết huyền tiên quả thực quá gian nan, nếu không phải công pháp của hắn quá nghịch thiên, hắn muốn giết tu sĩ huyền tiên, dường như cũng không thể nào làm được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1617. Dự cảm nguy hiểm. Cảm nhận được tiên nguyên lực và thần thức cường đại của tu vi huyền tiên khiến trong lòng Diệp Mặc cảm thấy rất thỏa mãn. Tu sĩ kim tiên muốn vượt cấp giết tu sĩ huyền tiên xác thực là quá khó khăn, nếu như không phải là công pháp của hắn quá mức nghịch thiên, thì hắn muốn giết được tu sĩ huyền tiên gần như là điều không thể. Lúc này Diệp Mặc nhớ tới lời vị tiên áo lam trước kia từng nói, kiếp này ngươi chỉ có thể dừng bước ở tu vi kim tiên mà thôi. Nhưng lúc này thì hắn đã là tu vi huyền tiên rồi. Nếu như vị tiên áo lam kia gặp lại hắn, thì chắc chắn là phải bẽ mặt rồi. Hắn thăng cấp lên huyền tiên thậm chí còn chưa từng bị gián đoạn một chút nào, giống như là chuyện bình thường như ăn cơm đi ngủ mà thôi. Dù cho Diệp Mặc biết đây không phải là công lao của hắn, mà là do công lao của Tam Sinh Quyết, nhưng trong lòng của hắn vẫn cực kỳ sáng khoái. Cho dù là công lao của Tam Sinh Quyết, thì cũng cần phải có bản thân hắn nỗ lực mới được. Diệp Mặc tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó lại thay một bộ đồ mới rồi mới thỏa mãn thu hồi những tiên tinh dư thừa. Lúc này thì hắn mới đi đến trước mặt chân băng du. Chúng ta đi thôi, có thể trở về cực kiếm môn rồi. Diệp Mặc lấy ra Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, sau đó nói với chân băng du. Chân băng du âm thầm thở dài. Lúc này cô mới phát hiện ra là mỗi lần cô hoài nghi Diệp Mặc phô trương thanh thế, thì cuối cùng kết quả đều chứng minh lời Diệp Mặc nói là sự thật. Ngày trước tại hồ nước kia, khi mà Diệp Mặc nói rằng bản thân muốn lục dực tử linh, thì trong nội tâm của cô còn mắng Diệp Mặc là ngu ngốc. Sau đó ở cực tinh trạch khi mà hắn nói chuyện cùng tên đại tiên tiên niết thể, cô lại cho rằng Diệp Mặc rất cuồng ngạo. Vừa rồi trước khi độ kiếp, hắn lại nói rằng hắn thích nhất là độ kiếp, chính mình thậm chí còn lười không thèm nói chuyện với hắn. Cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi, kết quả cuối cùng đều chứng minh rằng Diệp Mặc căn bản là không hề nói dối lấy một lần. Mỗi một câu nói hắn nói ra cũng đều là sự thật. Hơn nữa còn thật tới mức ngay lập tức hắn sẽ chứng minh cho cô thấy. Lúc này chân băng du mới biết được vốn cô cho rằng bản thân đã biết được rất nhiều bí mật của hắn, nhưng thực tế thì cô mới chỉ biết được chưa tới 1% sự thật mà thôi. Sau khi Diệp Mặc ôm chân băng du lên thì lập tức lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ra hướng tới cửa vào tầng 3. Lúc này Diệp Mặc đã là tu vi huyền tiên sơ kỳ rồi, tiên nguyên lực đã tăng lên gấp mấy lần, thần thức cũng được tăng lên trên phạm vi lớn. Pháp bảo phi hành tiên khí cấp 4, Ô Vân Truy Thanh Nguyệt được hắn toàn lực khống chế cũng ra tốt lên, không còn nhìn được rõ cả cái bóng nữa. Vô Ảnh Kiêu tầng 4 này dường như đã biết Diệp Mặc là kẻ khó xây vào, cho nên trong quá trình Diệp Mặc phi hành, dĩ nhiên là không có lấy một con Vô Ảnh Kiêu nào tới ngăn cản cả. Chỉ trong thời gian 3 ngày thì Diệp Mặc đã lại lần nữa về tới Hỗn Độn Tinh Vực tầng 3. Lúc này Diệp Mặc mới cảm giác được, cho dù là có pháp bảo phi hành tốt thì cũng cần phải có thực lực để sử dụng. Nếu như hắn còn chưa thăng cấp lên huyền tiên thì bất luận thế nào cũng không thể khống chế cho Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đạt được vận tốc như thế này. Trước đây hắn phải mất thời gian 1 năm để vượt qua Hỗn Độn Tinh Vực tầng 3, còn lần này quay ngược trở lại cửa xuống Hỗn Độn Tinh Vực tầng 2 thì chỉ mất chưa tới nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được sự tiến bộ của hắn rõ rệt tới mức nào. Sau khi Diệp Mặc tiến nhập tầng 2 thì lập tức bắt đầu cẩn thận hơn, đồng thời để cho Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ẩn nấp đi. Tầng 2 xảy ra kịch biến ở Giác Hồn Vực, cho nên Diệp Mặc không biết là liệu có đại năng nào tới kiểm tra hay không. Vạn nhất bị vị tiên nào đó bắt gặp, rồi lại bị vị tiên sử dụng thần thức uy áp, thì hắn thật đúng là không dám khẳng định bản thân có bại lộ chuyện thế giới trang vàng hay không. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc đem tu vi của mình ẩn nấp xuống kim tiên sơ kỳ. dù sao thì khi bản thân hắn tới đây thí luyện chính là tu vi kim tiên sơ kỳ, tới giờ mới qua khoảng 10 năm mà đã đạt tới huyền tiên sơ kỳ rồi. Loại chuyện này nói ra thì quá mức rợn người. Vốn dựa theo tốc độ của Diệp Mặc thì chỉ cần 3 tháng là có thể trở lại cửa ra tầng 1 hỗn độn tinh vực rồi, nhưng do Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận cho nên hắn chấp nhận kéo dài thời gian ra một chút. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là toàn bộ tầng 2 sóng êm gió lặng. Trên đường đi hắn cũng có gặp vài tiên nhân, nhưng đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy sắp ra khỏi tầng 2 rồi, cho nên Diệp Mặc cũng không nhìn được nữa. Hắn cố ý ngăn hai tên tu sĩ kim tiên đang lịch lãm lại. Hai tên tu sĩ kim tiên này đều là kim tiên viên mãn, đến tầng 2 này lịch lãm phỏng chừng là vì muốn thăng cấp lên huyền tiên. Hiện tại thấy một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ là Diệp Mặc ngăn cản mình lại, thì cả hai đều không có chút lo lắng nào, trái lại còn đánh giá Diệp Mặc và chân băng du ở trên lưng của hắn vài lần. Hai vị, tôi bởi vì vẫn luôn bế quan cho nên vừa mới xuất quan đã muốn đi tới xác hồn vực thí luyện một chuyến. Chỉ là tôi tìm lâu rồi nhưng cũng không hề có phương hướng. Lúc này muốn hỏi một chút hai vị xem cái xác hồn vực kia rốt cuộc là ở hướng nào. Diệp Mặc ôm quyền tiến lên hỏi một cách khách khí. Anh muốn đi xác hồn vực sao? Một tên tu sĩ kim tiên trong đó nghi hoặc hỏi lại. Phải, tôi muốn đi giác hồn vực, sư tỷ của tôi thần thức bị tổn thương, cho nên chúng tôi dự định đi tới giác hồn vực rèn luyện thần trí của mình một chút. Diệp Mặc lập tức đáp. Tên tu sĩ kim tiên kia nhìn chân băng du một chút, nhưng cũng không hề hoài nghi mà lập tức trả lời. Các ngươi không cần đi giác hồn vực nữa. Giác hồn vực thật ra là một cái tiểu thế giới, nghe nói là hơn 10 năm trước đã bị người nào đó chiếm được rồi. Hơn nữa người này rất âm hiểm, không buông tha cho một người nào thí luyện trong giác hồn vực cả. Cho nên hiện tại giác hồn vực đã không còn tồn tại nữa rồi, ngươi có đi cũng không tìm được đâu. Trong lòng Diệp Mặc thật ra có chút nghi hoặc. Hắn thông qua giác hồn cô mà đoán được việc giác hồn vực là thức hải, nhưng lẽ nào chỉ có một mình hắn nghĩ như vậy thôi sao? Theo lý thuyết thì cho dù là đại năng không sử dụng giác hồn cô, nhưng đã đi tới nơi này thì cũng sẽ phải đoán được một ít đầu mối chứ. Lẽ nào không ai đi thăm dò sao? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Tu sĩ kim tiên kia thản nhiên đáp. Đương nhiên là có người đi điều tra, thậm chí còn có 3 vị tiên đế từ thượng thiên vực tới nữa. Biết được tiểu thế giới đã bị người luyện hóa, hơn nữa người này còn tàn nhẫn tới mức bắt toàn bộ tiên nhân thí luyện trong giác hồn vực sống chết không rõ, thì 3 vị tiên đế đại nhân rất tức giận. Lúc này mới phong tỏa xung quanh giác hồn vực, không cho phép có người nào tới gần. Bọn họ đang suy tính xem rốt cuộc là ai đã luyện hóa được tiểu thế giới, cho nên hiện tại ngươi không tìm được giác hồn vực cũng là vận may của ngươi đấy. Vạn nhất mà ảnh hưởng tới việc suy tính của mấy vị tiên đế, thì ngươi ăn không tiêu được chuyện này rồi. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ sau đó nhanh chóng cõng chân băng du rời đi. Chờ sau khi hai tên tu sĩ kim tiên kia ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, thì hắn mới lấy ra ô vân truy thanh nguyệt, nhanh chóng hướng tới cửa động tầng 1. Lúc này trong lòng của hắn đã vô cùng rõ ràng. 3 vị tiên đế kia khẳng định đã cảm thấy được sự cổ quái của giác hồn vực, thậm chí là đã suy đoán ra được giác hồn vực chính là thức hải của vô song tiên đế rồi. Cái gì mà suy tính xem ai đã luyện hóa tiểu thế giới chứ? Lời nói dối này thì chỉ cần là tiên nhân đã ngoài đại tiên đều sẽ có rất ít người tin tưởng. Không chỉ nói tới một cái tiểu thế giới và mấy nghìn tiên nhân, cho dù là toàn bộ người của 11 hạ thiên vực có chết sạch thì sợ rằng cũng sẽ không có một vị tiên đế nào đi xen vào việc của người khác cả. Huống chi tiểu thế giới đối với người bình thường mà nói thì còn chân quý, còn đối với tiên đế thì tiểu thế giới chẳng khác nào một tên thủ hạ cả. Nếu như là chân linh thế giới hoặc hỗn độn thế giới thì tiên đế chắc chắn sẽ đến điều tra. Chứ còn mấy nghìn tiên nhân và một cái tiểu thế giới thì tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên đối với Diệp Mặc mà nói thì hiện tại hắn phải rời đi càng nhanh càng tốt. Vì hắn cũng là một người đi ra từ giác hồn vực đấy, vạn nhất suy tính tới trên đầu của hắn thì thật là đại sự bất ổn rồi. Cũng may là chuyện Diệp Mặc lo lắng không hề xảy ra, nói đúng hơn là hắn đã đề cao chính mình rồi. Chỉ là một tiên nhân huyền tiên, nói đúng hơn lúc đó còn là một kim tiên, đâu có người nào để hắn trong mắt chứ. Khi Diệp Mặc lần nữa trở lại cửa ra tầng 1, thì liền phát hiện cái phường thị kia vẫn còn, nhưng hầu hết mọi người hắn đều không nhận ra được, chỉ có một số người vẫn khá quen mặt còn đang ở đây. Diệp Mặc không đợi cho vài người còn quen mặt đó nhận ra hắn, thì đã nhanh chóng mang theo chân băng du rời đi rồi. Sau đó lập tức lấy ra Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, điên cuồng phi hành về phía cửa ra. 2 tháng sau thì Diệp Mặc đã mang theo chân băng du về tới Vấn Thạch Môn của Hỗn Độn Tinh Vực. Nếu như hiện tại Diệp Mặc không ẩn nấp tu vi, thì hắn nhất định sẽ hợp đội với các tiên nhân khác rời khỏi Vấn Thạch Môn của Hỗn Độn Tinh Vực. Nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ biểu hiện ra tu vi kim tiên sơ kỳ, nên liền thẳng thắn bỏ cái tâm tư hợp đội cùng với người khác. Các tiên nhân bình thường chắc chắn sẽ không nguyện ý giúp đỡ một tiên nhân cấp thấp đâu. Cho nên hắn cũng lười nhìn mấy tiên nhân đang ở Vấn Thạch Môn Hỗn Độn Tinh Vực, trực tiếp vọt vào trong hư không. Đoạn thiên vực hư không này Diệp Mặc đã đi qua một lần, cho nên lần này hắn đã quen thuộc rồi. Hơn nữa tu vi của hắn đã thăng hẳn một cấp độ lớn, cho nên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt càng không cần phải giảm tốc độ lại chút nào. Lúc này thì vận khí của hắn có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Cả đoạn đường chỉ gặp một cái dòng chảy vẫn thạch và một cái lốc xoáy hư không. Ngoài ra chẳng gặp thứ gì uy hiếp được hắn cả. Dòng chảy vẫn thạch thì hiện tại đã không gây được chút khó khăn nào với hắn nữa, nhưng lốc xoáy hư không thì lại khiến hắn mất thời gian vài ngày. Cho dù là như vậy thì Diệp Mặc cũng chỉ mất thời gian 11 ngày đã lại lần nữa trở về Viễn Tinh Ồ. Thời gian 10 năm trên tiên giới thật ra không tính là gì cả, có thể nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Mặc lần trước một mình từ Viễn Tinh Ồ tiến tới Hỗn Độn Tinh Vực, bất quá lần này sau 10 năm trở lại Viễn Tinh Ồ thì đã không còn ai có thể nhận ra hắn nữa rồi. Điều duy nhất khiến người ta chú ý tới hắn chỉ là tu vi của hắn mới là kim tiên sơ kỳ, còn cõng trên lưng một cô gái nhìn không đoán ra được tu vi nữa. Đối với Diệp Mặc mà nói thì quen biết càng ít người càng tốt. Sau khi tới Viễn Tinh Ồ thì hắn liền an vị tiến vào truyền tống trận đi tới cung Hoa Thiên. Từ truyền tống trận đi ra thì Diệp Mặc càng toàn lực khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt chạy tới Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc đã thăng huyền tiên, hơn nữa Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cũng thăng cấp lên tiên khí phi hành cấp 4, cho nên lần này trở về Cực Kiếm Môn đâu chỉ nhanh gấp mấy lần. Trong lòng Diệp Mặc đã sớm có dự định là sau khi đưa chân băng du về Cực Kiếm Môn thì sẽ lập tức rời khỏi cung Hoa Thiên càng xa càng tốt. Tốt nhất là nghĩ biện pháp rời khỏi 11 hạ thiên vực đi tới trung thiên vực. Chỉ vài ngày sau thì Diệp Mặc đã lại lần nữa tiếp cận địa bàn Cực Kiếm Môn. Khi chỉ còn 2-3 canh giờ nữa là tới Cực Kiếm Môn thì Diệp Mặc lại đột nhiên dừng lại. Làm sao thế? Trong lòng chân băng du hiện tại có chút kích động, vì cô rất muốn biết sư phụ có thể cứu được cô hay không. Cho nên từng khoảng khắc đều chú ý tới khoảng cách trở về tới Cực Kiếm Môn. Lúc này thấy sắp về tới Cực Kiếm Môn rồi, thì Diệp Mặc đột nhiên lại ngừng lại, thì cô lập tức nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc nhíu mày rồi nói: Tôi có một loại dự cảm, chúng ta tạm thời không thể trở về quá nhanh, dường như phía trước không an toàn cho lắm. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1618. Hỏa diệt môn. Phía trước là cực kiếm môn rồi, có gì không an toàn sao? Chân Băng Du nghi ngờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi, nói xong cô dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức bổ sung thêm. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để sư phụ tôi ra tay với anh đâu, hơn nữa tôi cũng sẽ không để cực kiếm môn gây bất lợi gì cho anh đâu. Vết thương của tôi không liên quan gì đến anh, đó là do tôi tự làm nên. Đối với những lời này của Chân Băng Du, Diệp Mặc ngược lại cũng không có chút nghi ngờ gì, hắn tin rằng Chân Băng Du có thể làm được, địa vị của sư phụ của Chân Băng Du rất cao, dường như chỉ dưới cấp môn chủ của cực kiếm môn. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác bất an gì đó. Đối với loại trực giác bất an này Diệp Mặc rất tin tưởng, từ khi tu luyện Tam Sinh Quyết đến nay, hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận sai cả. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục đi nữa, ngược lại cho Thanh Nguyệt quay đầu đổi một hướng khác. Chân Băng Du nhíu mày, chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi. Tại sao thế? Thật xin lỗi, tôi không thể đến cực kiếm môn được, tôi luôn cảm thấy phía trước có nguy hiểm. Nếu như cô nhất định muốn đi, bây giờ cô có thể phóng ra thải vân chướng. Nhưng nếu như cô tin tôi đề nghị cô bây giờ đừng vội về, đợi tôi tìm được nguyên nhân bất an kia rồi tính tiếp. Diệp Mặc trầm giọng trả lời, cũng không vì lời nói của Chân Băng Du mà tiến đến cực kiếm môn. Chân Băng Du chằm chằm nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, nhớ đến lúc trước kia mình ở cùng Diệp Mặc, Diệp Mặc dường như chưa bao giờ nói khoác lần nào. Lúc này mới nói, được. Tôi chọn tin tưởng anh, nếu như anh không tìm được nguyên nhân gì đó, tôi hy vọng anh ngay lập tức có thể tiến tôi về cực kiếm môn. Diệp Mặc cũng không để ý đến Chân Băng Du, cái cảm giác bất an này của hắn càng lúc càng đậm, sau đó hắn thay đổi phương hướng của Thanh Nguyệt, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi phụ cận với cực kiếm môn. Vốn dĩ Chân Băng Du cho rằng Diệp Mặc sẽ đến tiên thành gần cực kiếm môn để nghe ngóng một chút, nhưng cô nhanh chóng thất vọng rồi. Diệp Mặc chẳng những không tiến đến tiên thành gần cực kiếm môn, ngược lại đi về phía khác xa hơn. Chân Băng Du biết rõ cô cũng vô lực phản kháng, nên cũng dứt khoát không nói gì nữa. Cô mấy lần nghi ngờ Diệp Mặc, cuối cùng đều chứng minh rằng mình đã sai. Lần này cô cuối cùng chọn tin Diệp Mặc, cô biết nếu như bản thân mình muốn quay về cực kiếm môn thật, thì Diệp Mặc cũng sẽ đồng ý. Trầm mặc một lúc lâu, cô không ngờ phát hiện mình cũng không nghi ngờ với những gì Diệp Mặc nói nữa. Một tháng sau, Diệp Mặc đến một tiên thành cách khá xa cực kiếm môn, Tân Yên Tiên Thành. Cô tốt nhất là che bớt dung mạo của mình đi. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại. Sau khi cõng Chân Băng Du lên lưng, lại nói với Chân Băng Du. Chân Băng Du có thể nói là người con gái xinh đẹp nhất cung Hoa Thiên. Người con gái như này chắc chắn sẽ bị người khác chú ý đến, hoặc là sẽ có người nhận ra. Nếu cực kiếm môn có nguy hiểm, hắn cũng không muốn thân phận của Chân Băng Du bị bại lộ. Hơn nữa hắn sớm đã thấy trong nhẫn chữ vật của Chân Băng Du có tấm lùa tiên khí che dung mạo rồi. Được. Chân Băng Du không phản bác lại lời nói của Diệp Mặc, lập tức lấy ra một chiếc khăn che dung nhan của mình lại. Diệp Mặc cõng Chân Băng Du đến gần cửa thành Tân Yên Tiên Thành, lại phát hiện ra cửa thành Tân Yên Tiên Thành có một pho tượng tiên nhân cực lớn. Đó là Tân Yên Đại Đế, Tân Yên Tiên Thành chỉ có duy nhất một tiên đế, Tân Yên Tiên Thành chính là do ông ta sáng lập lên. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn pho tượng kia, chủ động giải thích. Đại đế thì Diệp Mặc cũng biết, tu vi chắc phải đến tiên đế đỉnh phong, sau đó những tiên nhân còn lại ưu ái ông ta xưng danh cho ông. Diệp Mặc không ngờ đến Hạ Tiên vực có rất ít tiên vương cũng xuất hiện một tiên đế, Tân Yên đại đế này chắc hẳn không phải là hạng tầm thường. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi hỏi chuyện của Tân Yên đại đế. Khí thế hùng vĩ của Tân Yên Tiên Thành không thua kém gì Bỉ Dực Tiên Thành. hơn nữa độ náo nhiệt dường như còn hơn cả bị sực tiên thành. Từng tốt tiên nhân qua lại, không ngừng tiến vào tân gen tiên thành. Một số tiên nhân kết bạn cũng không ngừng từ trong tân gen tiên thành đi ra, nhanh chóng nhảy lên tiên khí phi hành của mình rồi biến mất. Diệp Mặc lấy ra 100 miếng tiên tinh trung phẩm làm 2 miếng ngọc giản tạm thời ở cổng thành, cùng chân băng du tiến vào trong tân gen tiên thành, đồng thời khôi phục tu vi của mình về mức huyền tiên sơ kỳ. Sau khi vào thành, Diệp Mặc dưới sự chỉ điểm của chân băng du, ngay lập tức đến gen ngọc tiên tức lầu, nơi đông đúc nhất tân gen tiên thành. Đến tiên tức lầu đương nhiên là để nghe ngóng tình hình, tiên tức lầu có phòng cho thuê, Diệp Mặc cũng không cần. Hắn dẫn theo chân băng du trực tiếp đến một góc của đai sảnh ngồi xuống, đồng thời gọi hai ly gen ngọc linh trà. Những người đến gen ngọc tiên tức lầu rất đông, những người đến nghe ngóng tình hình như Diệp Mặc cũng không ít. Nhưng Diệp Mặc khác ở chỗ, những tiên nhân đến nghe ngóng tình hình này phần lớn là vì nghe ngóng tài nguyên tu luyện, còn có tin tức của tổ đội đi tìm kiếm tiên tích. Cho nên những người trong đại sảnh cũng không ít, những tiên nhân này cũng không nỡ tốn tiên tinh vào những phòng thuê kia, nghe ngóng tình hình, đương nhiên là trong đại sảnh thì sẽ nghe ngóng được nhiều hơn. Ngay phía trước đại sảnh của Yên Ngọc Tức Lầu còn có một trận pháp rất lớn, trong trận pháp này hiện ra từng dãy đổi tin tức, còn hiện ra rất nhiều tin tức giao dịch. Đại hội đấu giá quan trọng, chuyện trọng đại của các đại tiên thành đều được hiển thị rõ trong đại sảnh giao dịch. Khiến Diệp Mặc cảm thấy đại sảnh của tiên lầu này có chút gì đó giống như sàn giao dịch chứng khoán trên trái đất vậy. Cái khác duy nhất với sàn giao dịch chính là, cho dù giữa tiên nhân có hỏi thăm chuyện gì cũng sẽ không lớn tiếng huyên náo. Diệp Mặc ra hiểu với Chân Văn Du, đang chuẩn bị tìm một người gián tiếp hỏi một chút về chuyện của cực kiếm môn, liền nghe thấy phía bên phải cách chỗ bọn họ không xa có người đang bàn tán về cực kiếm môn. Người đang bàn tán về cực kiếm môn là hai tên tu sĩ kim tiên. Tiếng bàn tán của hai người đó mặc dù cũng không to, nhưng cũng không phải là cố gắng hạ thấp xuống, cho dù Chân Băng Du cũng có thể nghe thấy rất rõ. Nếu như Mẫn Hoa không xảy ra chuyện, chuyện này ba người chúng ta đi là vừa, đáng tiếc là môn phái của bọn họ cũng đã bị người khác san bằng rồi. Hai, lần này cực kiếm môn đúng là tai bay vạ gió rồi, cũng không biết đắc tội với ai, không ngờ lại bị người ta tiêu diệt môn phái. Cực kiếm môn cũng là một tiên môn do thượng cổ truyền thừa lại, bây giờ nói tiêu diệt là bị tiêu diệt. Cho dù là Hạ Thiên Vực, môn phái không có địa vị cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đúng vậy. Một đại la tiên môn ở cung Hoa Thiên chúng ta cũng là cao cao tại thượng, bây giờ đơn giản như vậy đã bị người khác tiêu diệt, quả thực khó có thể tin được. Hay là chúng ta cứ tìm một người đã đi, đợi chút nữa tôi đến gen ngọc tiên lầu đăng ký tin tức một chút. Hai người cũng không nói về chuyện của cực kiếm môn nữa, Diệp Mặc lại nhíu nhíu mày, hắn không ngờ cảm giác bất an của mình lại là cực kiếm môn bị tiêu diệt rồi. Cực kiếm môn là một đại la tiên môn, cũng là đẳng cấp trong cung Hoa Thiên, là ai lại có thực lực lớn như vậy, dám tiêu diệt cực kiếm môn. Hơn nữa cực kiếm môn bị tiêu diệt rồi, thiên chủ của cung Hoa Thiên chẳng lẽ lại không đứng ra lên tiếng sao? Với lại cực kiếm môn tại sao lại bị tiêu diệt? Chân Băng Du sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù trong lòng theo đại đạo, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ. Cực kiếm môn là nơi mà cô lớn lên từ nhỏ, cũng là nơi nuôi dưỡng cô, sư phụ của cô cũng trong cực kiếm môn. Bây giờ cực kiếm môn bị tiêu diệt rồi, tổ chim bị phá thì trứng sao an toàn được. Cô không nói gì, ít nhất cô cũng biết, dự cảm của Diệp Mặc là đúng. Cực kiếm môn đúng là xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn là tai họa bị tiêu diệt nữa. Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, cực kiếm môn xảy ra chuyện không phải là nhân tố khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Cực kiếm môn bị tiêu diệt rồi, hắn cũng có thể qua đó được. Hắn sở dĩ dự cảm thấy nguy hiểm, chứng tỏ cực kiếm môn kia rất có khả năng có người đang chờ đợi gì đó. Diệp Mặc biết rõ Cực Kiếm Môn xảy ra chuyện, sớm đã không còn tâm trạng ở lại đây nữa. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nơi này cách Cực Kiếm Môn tuy có lộ trình một tháng, nhưng đó chỉ là đối với hắn mà nói, nếu như đối với một đại năng, nói không chừng chỉ một canh giờ là có thể đến được. Chân Băng Du có chút đờ đẫn, cô tu luyện đến ngày hôm nay là lần đầu tiên cảm giác không có phương hướng. Cho dù khi cô bị thương, cô cũng không bàng hoàng như này, vì ít nhất cô cũng có thể quay về tìm sư môn. Bây giờ sư môn không còn nữa, cô nên đi đâu đây? Diệp Mặc chỉ là có trách nhiệm tiến cô về sư môn, bây giờ Diệp Mặc giữ đúng chữ tín rồi, nhưng cô không còn sư môn nữa, vậy thì nên đi đâu đây? Dù đạo tâm có kiên định đi nữa cũng không giúp được gì, lúc này cô căn bản không biết nên làm gì. Diệp Mặc gọi cô đi, cô cũng chỉ có thể đi cùng, huống chi cô cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Mặc. Ô, tiên thuyền thiên vực đi tới đường Diệu Thiên một ngày sau sẽ đi qua Tân Yen Tiên Thành đúng không? Một tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ bỗng nhiên chằm chằm nhìn vào trận pháp hiện thị cực lớn phía trước tiên tức lâu kinh dị nói. Đường Diệu Thiên chẳng phải là trơn thiên vực sao? Tại sao lại dừng cảnh Tân Yen Tiên Thành được? Dừng cảnh Tân Yen Tiên Thành có liên quan gì? Phi thuyền thiên vực đi qua chỉ là dừng ở nơi này để kiếm chút tiên tinh thôi. Thật vậy sao? Nếu vậy thật, vậy cái này tuyệt đối là tin tốt rồi. Tốt cái chết tiệt, anh nhìn cần bao nhiêu tiên tinh, đó là giá mà tiên nhân bình thường có thể lên được sao? 15 triệu tiên tinh thượng phẩm, khoang hạng cơ. Trời ơi, thật đáng sợ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1619. Vé thuyền đắt đỏ. Tin tức này Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn lập tức cõng Chân Băng Du lên rồi đi. Đường Diệu Thiên là một thiên vực của Trung Thiên Vực. Hiện tại có được cái cơ hội này thì hắn nhất định phải đi. Từ sau khi ra khỏi Hỗn Độn Tinh Vực thì hắn vẫn luôn bất an. Lục Chính Quần giống như là một tòa núi lớn ngăn trở phía trước hắn, khiến cho hắn khó có thể tiến bước được. Hắn cảm giác được nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại 11 Hạ Thiên Vực. Hắn nhất định phải rời khỏi 11 Hạ Thiên Vực, cho dù là không thể đi tới được 11 Thượng Thiên Vực thì đi tới 11 Trung Thiên Vực cũng tốt rồi. Vốn Diệp Mặc cũng có dự định đi tới 11 Trung Thiên Vực, cho nên hiện tại cơ hội đã tới rồi thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc cõng Chân Băng Du trên lưng rời khỏi tiên tức lâu. Nếu như Chân Băng Du cũng đồng ý đi đường Diệu Thiên, thì hắn sẽ đưa Chân Băng Du đi cùng. Muốn vào khoang thuyền cần phải có 30 triệu tiên tinh, mà trên người của Diệp Mặc có vừa đúng 30 triệu tiên tinh. Tôi muốn đi đường Diệu Thiên, cô có muốn đi cùng với tôi không, hay là cô sẽ đi tới nơi khác? Sau khi rời khỏi tiên tức lâu, thì Diệp Mặc liền chủ động hỏi ý Chân Băng Du. Nếu như Chân Băng Du muốn đi nơi khác, thì hắn sẽ nguyện ý giúp đỡ cô đi tới đó, điều kiện tiên quyết là khoảng cách tới cái nơi đó chỉ cần một ngày là có thể quay lại được chỗ này đã. Chân Băng Du đến giờ vẫn có chút mờ mịt. Mục tiêu của cô ngay từ khi sinh ra đã vô cùng rõ ràng, đó là tu luyện nữa, tu luyện mãi. Sau đó biến Cực Kiếm Môn thành vị tiên tiên môn. Bản thân sau khi thăng cấp vị tiên thì sẽ lại đi tìm tiên đế đại đạo. Nhưng hiện tại mục tiêu này của cô đã bị hủy diệt một nửa rồi, cho dù là vô số năm sau cô thăng cấp lên được vị tiên thì Cực Kiếm Môn cũng không thể trở lại nguyên dạng nữa. Tôi không có nơi nào để đi cả. Chân Băng Du lắc đầu, giọng điệu của cô cũng có chút mờ mịt giống như điều trong lòng cô đang nghĩ. Nếu đã không có chỗ nào để đi, vậy thì cùng đi đường Diệu Thiên với tôi đi. Đường Diệu Thiên là Trung Thiên Vực, có lẽ chúng ta có thể tìm được phương pháp khôi phục lại thương thế của cô ở đường Diệu Thiên. Diệp Mặc lập tức nói. Kỳ thực Diệp Mặc còn có một biện pháp khác để giúp chân băng du khôi phục thương thế, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Trong thế giới trang vàng của hắn còn có một gốc cây nhỏ, hắn khẳng định là chỉ cần cấp gốc cây nhỏ này cho chân băng du ăn, thì cô tuyệt đối sẽ khôi phục lại được nguyên trạng. Tác dụng của gốc cây nhỏ kia thì Diệp Mặc hiểu rất rõ. Trước kia khi hắn bị nửa đoạn mũi đao gây thương tích, thương thế không thể nào hồi phục như cũ, thì gốc cây nhỏ kia lại dễ dàng khôi phục lại thương thế. Hơn nữa hắn cũng chỉ mới hơi đến gần gốc cây nhỏ kia một chút mà thôi. Lục Chính Quần đã tốn vô số năm tâm huyết và tinh lực để bồi dưỡng gốc cây nhỏ này, bởi vậy có thể thấy được gốc cây nhỏ này chân quý và nghịch thiên đến nhường nào. Vì thế nên nếu như không phải là người thân của hắn bị thương không thể nào chữa trị được, thì hắn tuyệt đối sẽ không lấy gốc cây nhỏ kia ra. Nghĩ tới nửa đoạn mũi đao kia, thì Diệp Mặc liền nhớ tới Ước Mặc, trong lòng liền có thêm một chút tưởng niệm. Cái mũi đao kia đã được hắn rót thần thức đạo niệm của mình vào rồi, sau đó giao cho Ước Mặc để nó tự bảo vệ mình rồi. Tin tức ở tiên tức lâu viết vô cùng rõ ràng. Nếu muốn lên tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên thì cần tìm đến quản lý địa phương phủ cận Tân Yên Thành để đăng ký một chút. Khi Diệp Mặc mang theo chân băng du đến đăng ký thì ở đây đã có hơn 50 tiên nhân ngồi chờ sẵn rồi. Từ kim tiên đến đại chí tiên đều có, nhưng đại bộ phận đều là huyền tiên. Những người này hiển nhiên đều là chuẩn bị lên tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên. Vốn là một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc tới thì sẽ không có ai để ý, nhưng trên lưng Diệp Mặc lại cõng theo một cô gái, cho nên lập tức khiến cho một số người chú ý tới. Rất nhiều tiên nhân ở tiên giới đều là kẻ tiên phong đạo cốt, nhưng đại bộ phận các tiên nhân thực chất đều là những kẻ ích kỷ mà thôi. Phía sau những thứ đẹp đẽ kia thì đều là giết người cướp của, ám toán và ức hiếp kẻ yếu. Chỉ cần đứng trước một tài nguyên tu luyện hiếm có, thì nếu như không lao vào chiến đấu, thì rất có khả năng bị loại bỏ khỏi đại đạo tu tiên dài vô tận. Kỳ tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, nếu nói một cách tương đối, thì đại bộ phận các tiên nhân đệ tử có tố chất hơi cao một chút của các đại môn phái đều hành động rất chân chính. Bọn họ có môn phái mình bảo vệ và bồi dưỡng, cho nên nếu như không gặp phải thứ đồ khiến cho ai ai cũng phải đỏ mắt, thì bình thường họ đều sẽ không đi giết chóc mà cướp giật. Cho nên những người này sau khi thấy trên lưng Diệp Mặc có một cô gái bị trọng thương tới đây, thì mới cảm thấy khó hiểu. Người ở đây đều là tu vi trên kim tiên, ánh mắt độc ác, chỉ cần tùy ý liếc mắt một cách đã có thể thấy được chân băng du đã không thể tu luyện được nữa rồi. Một tiên nhân bình thường thì sẽ không có mấy ai chịu bỏ ra 15 triệu tiên tinh để mua một cái vé thuyền cho một người không thể tu luyện được nữa. Có một số người đã nhìn thấy dáng người đẹp tới cực hạn của chân băng du, hơn nữa hiện tại Diệp Mặc đang cõng cô trên lưng, cho nên những người này lập tức đoán là do Diệp Mặc đã quá mức yêu thích cô gái này, cho nên mới chịu bỏ ra thêm 15 triệu tiên tinh. Một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ lại có thể lấy ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm, thì đối với bất kỳ người nào đây cũng là một chuyện tình cực kỳ chấn động. Đừng nói là huyền tiên sơ kỳ, cho dù là đại bộ phận các đại tiên thì cũng không lấy ra nổi 10 triệu tiên tinh thượng phẩm. Huống chi tên huyền tiên sơ kỳ này vì một cô gái không thể tu luyện cũng dám ném ra 15 triệu tiên tinh, vậy thì hắn hẳn là phải rất giàu có. Ở đây không phải là trung thiên vực, càng không phải là thượng thiên vực, mà là hạ thiên vực đấy. Mười mấy tiên nhân ngồi ở đây, không người nào là không phải tích góp từng ly từng tí tiên tinh trong vòng nhiều năm, hoặc là chiếm được cái truyền thừa gì đấy trợ giúp cho. Nếu để cho một tiên nhân tu luyện không tới ngàn năm lấy ra hơn 10 triệu tiên tinh, thì căn bản là không có khả năng. Ở chỗ người phụ trách quản lý việc thu tiên tinh, Diệp Mặc đã không chút do dự nào lấy ra 30 triệu tiên tinh để đăng ký. Sau khi nhận lấy hai tấm ngọc bài để lên tiên thuyền thì liền ngồi ở một bên để chờ tiên thuyền đến. Sau khi bỏ ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm thì lúc này trên người hắn chỉ còn không tới 100.000 tiên tinh thượng phẩm nữa. Nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ cần tới được đường Diệu Thiên thì hắn sẽ không còn phải lo lắng. Diệp Mặc dùng 30 triệu tiên tinh mua hai cái vé tiên thuyền, lập tức khiến cho các tiên nhân khác phải có chút tôn kính. Dù sao thì trên lưng hắn vẫn đang cõng chân băng du, cho nên cũng lập tức có người chủ động tránh chỗ ngồi gần cửa sổ để nhường chỗ cho Diệp Mặc. Anh bạn cũng tới từ cung Hoa Thiên sao? Một tên huyền tiên trung kỳ ngồi bên cạnh Diệp Mặc thấy Diệp Mặc đặt chân băng du xuống thì liền chủ động ôm quyền bắt chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc liền đáp lễ. Không phải, tôi từ cực phong thiên đi qua đây, chỉ là trước kia nghe nói nơi này có tiên thuyền thiên vực đi qua cho nên mới cố ý tới. Mấy năm nay tôi tích góp được ít tiên tinh nên muốn đi tới trung thiên vực để thử thời vận. Vừa nói thì Diệp Mặc vừa quan sát một chút tên huyền tiên trước mặt này. Y mặc một bộ tiên bào màu nâu, tướng mạo rất bình thường, chính là loại người ném vào giữa đám đông thì chẳng biết đâu mà lần nữa. Nhưng Diệp Mặc cũng không cảm thấy y có ý đồ gì, hẳn là do thấy mình tùy tiện mang 30 triệu tiên tinh ra cho nên mới có ý muốn kết giao mà thôi. Không sai, hạ thiên vực của chúng ta linh khí thật sự là quá loãng. Hơn nữa tài nguyên cũng không đủ, hoàn toàn dựa vào tiên tinh để tu luyện căn bản là không được. Tôi lần này cũng là cắn răng lấy ra những gì mình tích góp được, chuẩn bị đi trung thiên vực một chuyến, có lẽ có thể ở trung thiên vực thăng cấp tới đại tiên cũng không biết chừng. Tên huyền tiên kia lập tức tán thành. Diệp Mặc gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Tên huyền tiên này có vẻ khá thích việc nói chuyện, nên lại tiếp tục nói với Diệp Mặc. Anh bạn có thể sớm đã nhận được tin tức tiên thuyền thiên vực rồi, điều này quả thực là may mắn. Tôi có được tin tức để đến nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, nếu như tôi ở cực phong thiên mà biết tới tin tức này, thì khẳng định là không đi tới đây kịp thời gian rồi. Tôi là Lam Địch Thanh, tôi nghe nói tiên thuyền thiên vực cần phải phi hành mất thời gian mấy năm liền, mà hầu hết mọi người đều là tới từ hạ thiên vực, cho nên trong thời gian này có thể chiếu cố cho nhau một chút. Tên huyền tiên này cũng không vì Diệp Mặc ít lời mà khó chịu, trái lại còn chủ động tự giới thiệu về mình. Tôi là Diệp Mặc, đây là sư tỷ của tôi. Diệp Mặc thấy Lam Địch Thanh này cũng rất nhiệt tình, cho nên cũng tự giới thiệu mình một chút, nhưng không hề nói ra tên của Chân Băng Du. Thấy Diệp Mặc và Lam Địch Thanh rất nhanh đã quen thuộc với nhau, thì những tiên nhân bên cạnh hai người cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện. Trong đó có một cô gái đã là huyền tiên trung kỳ gọi là Đàm Tiêu Lan, còn có một thanh niên huyền tiên hậu kỳ tên là Hướng Kỳ Lăng. Ngoại trừ Diệp Mặc là đi tới trung thiên vực để tránh nạn ra, thì ba người còn lại đều là đi tìm cơ hội để thăng cấp đại tiên. Tuy rằng tu vi của Diệp Mặc thấp nhất, nhưng nhìn khả năng tài chính của hắn thì cũng không có ai dám coi thường hắn cả. Dung mạo của Đàm Tiêu Lan không thể so sánh với Chân Băng Du, nhưng cũng thuộc loại nữ tiên có tướng mạo tốt. Hướng Kỳ Lăng thì khí thế hiển lộ ra ngoài, thoạt nhìn rất dũng mãnh, không khác lắm so với lúc Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tiên niết thể, khí tức dũng mãnh không thể ẩn vào trong. Diệp Mặc biết Hướng Kỳ Lăng không phải là tu sĩ luyện thể, cho nên khí tức của y hẳn là do bẩm sinh, hoặc là do việc trường kỳ lịch lãm bên ngoài cho nên mới tạo thành một loại khí thế. Hướng Kỳ Lăng thoạt nhìn rất dũng mãnh, nhưng nói chuyện cũng rất hóa nhã, hơn nữa cũng không hề có nửa phần kiêu ngạo. Mở ngoặc tròn nhân văn. Cả vũ lớp miệng em đóng ngoặc tròn. Chân Băng Du không nói được một lời nào. Những người còn lại cũng không biết Chân Băng Du có thực sự là sư tỷ của Diệp Mặc hay không, nhưng cũng không có ai chủ động hỏi cả. Lam Địch Thanh, Hướng Kỳ Lăng và Đàm Tiêu Lan ba người đều đến từ cung Hoa Thiên và cũng đều là tán tu. Mấy người nói chuyện đều rất tùy ý, mọi người đều là tới Trung Thiên Vực để tìm kiếm cơ duyên, cũng có thể coi là cùng chung chí hướng. Mấy người nói chuyện rất vui vẻ. Có vài lần Diệp Mặc muốn hỏi chuyện tình cực kiếm môn, nhưng đều nhìn lại được. Hắn biết lúc này mà hỏi chuyện của cực kiếm môn thì tuyệt đối không phải là lúc thích hợp. Có lẽ sau khi lên tiên thuyền thiên vực thì hắn mới có thể hỏi được. Sau đó lại có hơn 20 người đi tới, điều này làm cho Diệp Mặc thấy được tiên thuyền thiên vực thật đúng là kiếm lời lớn. Đây chỉ là đi ngang qua Tân Yen Tiên Thành đã có thể kiếm được nhiều tiên tinh như vậy rồi. Vậy một chuyến tiên thuyền này sẽ có bao nhiêu tiên tinh được thu vào đây? Làm kinh doanh thế này quả lực là có lời lớn. Đàm Tiêu Lan cũng có chút ước ao thở dài một cái. Chỉ 40 người ở chỗ này thôi cũng đã cấp cho tiên thuyền thiên vực mấy tỷ tiên tinh rồi. Vậy thì tất cả một chuyến tiên thuyền sẽ kiếm được bao nhiêu tiên tinh? Huống chi chỗ bọn họ ngồi là khoang thuyền hạng cơ, vậy chẳng phải có nghĩa là khoang thuyền hạng bơ và khoang thuyền hạng A có giá cả càng cao hơn sao? Lam Địch Thanh lắc đầu. Chỗ tiên tinh này không phải là ai cũng có thể kiếm đâu, không nói tới một tiên thuyền để di chuyển qua lại giữa các thiên vực rất khó có được. Vì một chiếc tiên thuyền thiên vực bình thường cần vài tông sư tiên khí luyện chế mấy trăm năm, hơn nữa chi phí để tiêu hao cho tiên thuyền vận chuyển càng không hề nhỏ. Những thứ này còn chưa tính, tiên thuyền đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực luôn có ít nhất trên dưới 3 vị tiên vương hộ vệ. Người bình thường thì cho dù có được một chiếc tiên thuyền, thì liệu thực sự có thể vận chuyển được nó sao? Lời nói của Lam Địch Thanh khiến cho Đàm Tiêu Lan vốn không hiểu gì nhiều càng sợ hãi không ngớt. Nếu như tiên thuyền thiên vực cần phải trả giá lớn như vậy mới có thể vận hành, thì đứng nói là cô, cho dù là cấp một chiếc tiên thuyền cho một vị tiên vương, thì vị tiên vương kia cũng không thể nào vận chuyển nó được. Tôi nghe nói cũng có truyền tống trận đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực đúng không? Đàm Tiêu Lan tiếp tục hỏi. Lam Địch Thanh lần này cũng không phủ nhận, chỉ nói: truyền tống trận thì tôi cũng được nghe nói rồi, nhưng truyền tống trận từ hạ thiên vực tới trung thiên vực cho tới giờ cũng không có ai biết nó nằm ở đâu. Bởi vì cái truyền tống trận kia chưa bao giờ được mở ra cả. Chỉ có chuyện cực kỳ khẩn cấp thì cái truyền tống trận đó mới được sử dụng mà thôi. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ. Kiến thức về tiên giới của Diệp Mặc vốn rất ít, cho nên sau khi nói chuyện với mấy người này nửa ngày thì cũng hiểu biết thêm khá nhiều.